Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 267, ngoại truyện, hôn lễ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành nhìn cô, cười nói, có em ở đây, sao anh phải căng thẳng? Nghe anh khen mình, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, có chút đắc ý nói, cũng đúng, có em ở đây, nếu anh không biết gì, em sẽ dạy anh. Bùi Chi Hành cười khẽ, cuộc sống trăng mật vợ chồng, chọn hình thức phát sóng trực tiếp để quay, tổng cộng 15 ngày, đúng nửa tháng, đây cũng là lý do tại sao lúc Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành không bận sẽ tham gia chương trình. Bởi vì nửa tháng không đến công ty, nói thật hơi khoa trương, tổ chương trình muốn làm chút chuyện để chương trình có cái để xem. Chọn 4 căn nhà khác nhau cho họ. Có căn trang trí đơn giản, họ tham gia chương trình có một nhiệm vụ là trang trí nhà mới. Trang trí nhà mới là chuyện mà vợ chồng đều biết làm, cũng là chuyện vợ chồng dễ cãi nhau nhất. Tổ chương trình muốn xem thử, đối diện với chuyện dễ gặp nhất trong cuộc sống thường ngày, họ sẽ giải quyết thế nào? Sẽ cãi nhau giống mọi người hay vẫn có thể bình tĩnh, kiểm soát tốt mọi người? Khi Lộ Tuệ Tuệ biết quy định này, cô không có cảm xúc gì nhiều. Thật ra sở thích của cô và Bùi Chi Hành khá giống nhau. Mắt thẩm mỹ của không khác nhau nhiều. Nếu cô thích, chắc chắn Bùi Chi Hành sẽ thích. Đương nhiên thứ Bùi Chi Hành thích chưa chắc cô đã thích. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hai người có thể ở bên nhau trọn vẹn nửa tháng. Lộ Tuệ Tuệ rất vui. Trước khi chính thức phát sóng trực tiếp, tổ chương trình sẽ cho khán giả một chút phúc lợi, quay nhà của nghệ sĩ, quay cảnh họ ở nhà. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành không đặc biệt chuẩn bị khi tổ chương trình đến quay. Họ cũng không mua hay thuê nhà để tổ chương trình đến quay như những nghệ sĩ khác. Bùi Chi Hành là tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thịnh, không cần giấu giếm chuyện anh giàu nên họ cũng thoải mái công khai. Ngày đến quay, vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ định dậy sớm, nhưng chiều hôm qua đóng máy về nhà, cô và Bùi Chi Hành lâu rồi không gặp nhau nên anh lăn lộn cô hơi nhiều. Hơn 2 giờ sáng hai người mới ngủ nên cô không dậy sớm nổi. Tổ chương trình tới gõ cửa, người đầu tiên xuất hiện trước ống kính chính là Bùi Chi Hành. Buổi phát sóng trực tiếp của chương trình đã bắt đầu, hôm nay là thứ bảy. Rất nhiều fan và khán giả đang chờ đợi. Hầu hết cư dân mạng đều rất tò mò về cuộc sống thường ngày của cặp đôi này. Ngay khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, họ sôi nổi chạy đến chào. Tôi đến rồi. Dậy sớm đưa tin, có ai không? Hu hu hu, muốn thấy Tuệ Tuệ. Cô ấy đóng phim nên lâu rồi không xuất hiện. Lại được nhìn Tuệ Tuệ và sếp Bùi. Vui quá đi. Phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi gào khóc đòi ăn. Màn ảnh truyền tới cửa nhà Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Gõ cửa xong, Bùi Chi Hành mở cửa, xuất hiện trước ống kính. Anh vừa xuất hiện, quần chúng lập tức hét cói tai. Hu hu hu, quá tuyệt. Không ít khán giả ngoài việc là fan CP của Bùi Tuệ ra còn là fan sắc đẹp của Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Hai người họ đẹp bùng nổ, sau khi thấy hai người xuất hiện chung một khung hình, lập tức có người đoán con hai người sẽ đẹp cỡ nào. Đương nhiên đây cũng là chuyện mọi người âm thầm bàn tán. Không dám hỏi thẳng chính chủ. Chào buổi sáng, Bùi Chi Hành nhìn vài thợ quay phim và biên đạo trước mặt. Nghiêng người nói, trước cửa có dép, vào đi, biên đạo, có mình xếp Bùi thôi à. Bùi Chi Hành, anh mặc đồ ở nhà đơn giản, lạnh nhạt nói, dì giúp việc nghỉ rồi, Tuệ Tuệ đang ngủ, họ không giấu giếm việc nhà có giúp việc, họ không có nhiều thời gian đến vậy, ngày nào dì giúp việc cũng đến. Sau khi nhân viên vào nhà, Bùi Chi Hành chỉ lên lầu, nói, tôi đi gọi Tuệ Tuệ, mọi người tự nhiên nhé, nhân viên, Sau khi hỏi Bùi Chi Hành, một thợ quay phim lên lầu với anh. Sau khi thấy toàn cảnh nhà hai người, bình luận sôi nổi cảm thán. Quá đẹp, không đẹp kiểu Kim Bích huy hoàng xa xỉ mà ra hoa một cách giản dị. Một phong cách rất khác. Có người chỉ ra bức tranh treo trên tường nhà họ có giá hơn 100 triệu. Cũng có người nói sofa nhà Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ hình như do một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó thiết kế. Giá hơn 100 triệu, trong nháy mắt, mọi người đờ vì bị tiền ném vào mặt. Hu hu hu, kiếp sau tôi có giàu được vậy không? Các chị em, kiếp sau đầu thai vào nhà nào tốt nhé? Cố lên nhé các chị em. Cầu nguyện, không biết sao khu bình luận thành nơi cầu nguyện. Quần chúng mới vào xem bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người cũng ước chung. Khi mọi người đang ước, Bùi Chi Hành đã vào phòng. Tay anh cầm micro one cho Lộ Tuệ Tuệ. Trước đó tổ chương trình đã đưa để họ đeo. Lúc Bùi Chi Hành vào phòng, Lộ Tuệ Tuệ nghe tiếng động. Cô mơ màng vô thức hỏi. Mấy giờ rồi? Màn trong phòng không kéo ra. Đèn cũng không bật. Thợ quay phim không vào phòng ngủ. Chỉ đứng trước cửa nghe đoạn đối thoại của hai người. Bùi Chi Hành. Còn sớm, sáng nay muốn ăn gì? Lộ Tuệ Tuệ nhắm mắt. Muốn ăn bắp, cô nói. Muốn uống sữa đậu nành nữa. Bùi Chi Hành cười. Còn gì nữa không? Trứng chiên. Lộ Tuệ Tuệ gì gì liệt kê. Cuối cùng nói, anh nấu gì em cũng thích. Bùi Chi Hành cúi đầu chạm nhẹ môi cô. Anh để mic kế bên em. Em ngủ thêm chút, thức nhớ đeo nhé. Lộ Tuệ Tuệ. Cô trả lời, Bùi Chi Hành thấy cô thật sự buồn ngủ, không làm phiền cô nữa. Anh ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, nghĩ đến những chuyện cần chú ý mà Hạ Lị và Quý Minh Tân đã nói. Bùi Chi Hành nhìn ống kính, nói, cô ấy đang ngủ, lát nữa ăn sáng thì gọi. Quần chúng đang xem ghen tị gần chết, ông chồng quốc dân gì thế này, CMN. Chồng người ta vợ đang ngủ thì vào bếp nấu đồ ăn sáng. Mà chồng tôi chỉ biết kéo màn ra để kêu tôi dậy thôi. Chị em lầu trên kể thêm đi tôi thích nghe. Kéo màn không phải chuyện mẹ hay là mà. Chó độc thân không có chồng nhưng có mẹ kéo màn cho. Hu hu hu, tôi đã làm sai điều gì? Tôi đến đây ăn cẩu lương mà còn thấy ngon quá trời. Nhìn bình luận của mọi người. Sôi nổi phát biểu suy nghĩ cá nhân, đương sự lại không biết gì, Lộ Tuệ Tuệ vẫn muốn ngủ, Bùi Chi Hành nhìn đồng hồ, tất nhiên sẽ không làm ồn cô. Về việc thức giấc, hai vợ chồng đã thỏa thuận, hai người không phải kiểu một người dậy người kia cũng phải dậy chung. Họ biết đối phương rất mệt, công việc nặng nhọc nên được ngủ, được nghỉ ngơi là sẽ để đối phương ngủ thêm một lúc. Nghỉ ngơi thêm một lúc, Bùi Chi Hành vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, dì Trần để lại cho họ rất nhiều thứ. Anh hấp 2 trái bắp, pha 2 ly sữa đậu nành, chiên 2 quả trứng và 1 ít thịt xông khói. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Bùi Chi Hành lại lên lầu. Trước khi anh bước lên, Lộ Tuệ Tuệ đã dậy trước. Cô mặc đồ ở nhà giống anh, thấy nhân viên trong phòng khách. Cô sửng sốt, tôi, cô nhìn ống kính đối diện mình, khẽ cười nói, ngại quá tôi dậy trễ. Cô giơ tay chào, chào buổi sáng, mọi người đã ăn sáng chưa? Thấy cô xuất hiện, fan vốn đang im lặng bắt đầu phấn khích. A hát hát hát, Tuệ Tuệ, vợ ơi, hôn hôn, hu hu hu hu hu, vợ để mặt mộc hả? Đẹp quá đi, mẹ ơi, Lộ Tuệ Tuệ. Sao cô làm được vậy? Sao càng ngày càng đẹp? Không nói những thứ khác. Da của vợ tôi trước sau như một. Chào công chúng xong. Lộ Tuệ Tuệ hỏi nhân viên. Mọi người ăn sáng chưa? Nhân viên cười nói. Ăn rồi. Trước khi xếp Bùi vào bếp cũng hỏi chúng tôi. Nghe vậy. Lộ Tuệ Tuệ cười nhìn Bùi Chi Hành. Khen. Xếp Bùi tốt quá đi. Bùi Chi Hành nhìn cô. Em ngồi đi, Lộ Tuệ Tuệ không ngồi. Cô chắp tay sau lưng vào bếp với anh. Có gì cần em giúp không? Có, Bùi Chi Hành nhìn cô. Giúp anh ăn hết, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Được thôi, cô cong môi, chắc chắn rồi. Bùi Chi Hành nhéo nhẹ tay cô. Hành động của hai người ngọt đến mức làm fan không khép miệng lại nổi. Sao lúc trước họ không biết cắn đường lại vui vậy? Hu hu hu, xem vợ chồng người ta sống thấy mê gì đâu. Fan hoàn toàn không ngờ. Ăn sáng xong, hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Nghĩ tổ chương trình cần quay tư liệu nên họ cố tình không dọn dẹp trước. Thời tiết ở đó thế nào? Lộ Tuệ Tuệ hỏi Bùi Chi Hành. Anh kiểm tra thử đi. Bùi Chi Hành cũng không tệ lắm. Mùa thu, khoảng 20 độ. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Vậy mang áo khoác nhé. Bùi Chi Hành, khi dọn quần áo, cả hai vô cùng hòa hợp. Không hề khắc khẩu chút nào. Còn mang gì nữa không? Dọn dẹp xong, Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Bùi Chi Hành, em muốn mang áo choàng không tay mà em thích không? Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Dứt khoát trả lời. Muốn. Soạn quần áo xong, hai người lại soạn đồ dùng hàng ngày. Khán giả nhìn Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành phối hợp ăn ý. Đâu vào đấy. Bùi Chi Hành nhớ hết tất cả những gì Lộ Tuệ Tuệ quên. Sau đó mang cho cô. Nhìn cặp này, khán giả thở dài, họ trông giống vợ chồng đã cưới nhau 10 năm. Biết nhau rất rõ nhưng lại càng ngọt ngào, tươi tắn hơn. Nói thế nào nhỉ, họ rất tuyệt, thật sự rất tuyệt. Dọn đồ xong, họ lên đường. Tổ chương trình vẫn đang phát sóng trực tiếp nhưng đa số ngồi trên xe không có gì thú vị. Nhưng dù không làm gì, vì hai người quá đẹp nên khán giả vẫn không thấy chán. Hai người quá xuất sắc, trai tài gái sắc nên không ai ghét nổi. Lên xe, Lộ Tuệ Tuệ nói với Lộ Cảnh Sơn và Lộ Niên Niên một tiếng. Lộ Cảnh Sơn, bố biết rồi. Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Cảnh Sơn, bố đang xem chương trình của hai đứa ở công ty. A Hành cũng được đó. Đọc tin này, Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Sếp Bùi, cô giơ điện thoại lên để Bùi Chi Hành xem. Bùi Chi Hành cúi đầu, thấy đoạn đối thoại giữa Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Cảnh Sơn. Cười khẽ, cảm ơn bố đã khen. Anh nói, em nói với bố đi. Lộ Tuệ Tuệ, không cần phải nói, bố thấy hết mà. Vừa dứt lời, điện thoại nhận được tin nhắn của Lộ Cảnh Sơn. Lộ Cảnh Sơn, bố nghe đó nhé, con bảo nó cứ tiếp tục duy trì, biểu hiện cho tốt. Lộ Tuệ Tuệ, dạ. Bùi Chi Hành nhìn, cười khẽ. Về phần Lộ Niên Niên, giờ này cô ấy chưa dậy. Đợi khi cô ấy dậy đọc tin nhắn của Lộ Tuệ Tuệ. Buổi phát sóng trực tiếp của hai người đã kết thúc vì họ lên máy bay. Địa điểm quay, cuộc sống trăng mật vợ chồng. Không ở Lộc Thành mà ở một thành phố quanh năm toàn mùa xuân. Tên là Ninh Thành, nơi đó rất đẹp, rất rất đẹp. Nhịp sống chậm rãi, tổ chương trình đã đặc biệt chọn nơi này để bốn vợ chồng thoải mái khi quay chương trình. Sau khi hạ cánh, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đến nơi quay chương trình. Họ không đi chung với ba cặp còn lại nên phải đến địa điểm quay mới gặp. Hôm nay không phải ngày đầu tiên của tuần trăng mật, bởi vì mọi người vẫn rất bận rộn. Tổ chương trình đã chọn ra bốn ngôi nhà trong thôn. Có căn sang trọng, có căn nhỏ gọn, họ sẽ bốc thăm để chọn. Khi Lộ Tuệ Tuệ nghe quy tắc, phàn nàn với Bùi Chi Hành. Sao giống một chương trình em từng xem thế? Bùi Chi Hành nhướng mày. Chương trình nào? Chỉ là bố đưa con đi du lịch thôi. Cách chương.